thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 541. Tây Tần Bá Vương Tô Định Phương im lặng nói hai câu. Trả tự. Anh ta có chút hiểu rồi, liền nói. Cho nên bá phụ thất bại ở Quan Trung chính là vì không có sự ủng hộ của quý tộc Quan Lũng. Ông ấy không thể xây dựng trật tự và chế độ này thu hút quân sĩ tài giỏi, là như vậy sao? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Các con vật đều tụ tập theo loài, người chia theo nhóm. Dương Huyền cảm không được sự ủng hộ của quý tộc Quan Lũng và sĩ tộc Quan Lũng. Ta cũng như thế, cũng không có được. Thiên hạ đại tùy chỉ có sĩ tộc Sơn Đông mới có thể chống lại quý tộc Quan Lũng. Có được ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông, ta cũng có thể nhanh chóng thiết lập nên chế độ và trật tự hùng mạnh. Nếu đã như vậy, chúng ta vì sao còn không đi về phía Đông? Dương Nguyên Khánh cười cười, hắn muốn để đáp án này lại cho Tô Đình Phương tự đi tìm hiểu. Lúc này, một thân binh bẩm báo ở cửa lều. Khởi bẩm tổng quản, bên ngoài có sứ giả Lý Uyên phái đến cầu kiến, nói tên là Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh? Dương Nguyên Khánh mỉm cười, Lý Uyên sao hồ đồ như thế, không ngờ phái quân sư của mình đến. Mời hắn ta vào. Một lát, Lưu Văn Tĩnh được thân binh dẫn vào lều lớn. Áp lực trong lòng Lưu Văn Tĩnh rất lớn. Lúc đầu để Lý Chí Vân đi đột quyết làm con tin, chính là ông ta ra sức khuyên Lý Uyên. Không ngờ cuối cùng Lý Chí Vân rơi vào trong tay Dương Nguyên Khánh, chết dưới thành Trường An. Vì thế trong lòng ông ta tràn đầy áy náy. Ông ta cho rằng mình không thể chối đẩy trách nhiệm này. Ông ta chỉ có thể hết sức làm việc mới có thể giảm bớt sự bức xúc trong lòng. Ông tiến lên thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Lưu Văn Tĩnh tham kiến Dương Tổng Quản. Lưu Tư Mã mời ngồi. Dương Nguyên Khánh mời Lưu Văn Tĩnh ngồi xuống, lại bảo thân binh dâng trà. Lưu Văn Tĩnh lo lắng hỏi, Ngũ công tử còn sống không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu, chúng tôi đã cố hết sức cứu cậu ta, nhưng mất máu quá nhiều, không thể cứu vãn được. Ánh mắt Lưu Văn Tĩnh chán nản, ông ta chỉ là ôm một tia hy vọng. Hy vọng Lý Chí Vân còn sống, nhưng bây giờ tia hy vọng này cũng mất rồi. Ông ta thở dài nói, vậy có thể giao lại thi thể của cậu ấy cho chúng tôi không? Dương Nguyên Khánh không nói gì, nửa cười nửa không nhìn Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh hiểu, vội vàng nói, đương nhiên là trao đổi, chúng tôi cũng sẽ trả lại di thể của lệnh tôn. Hơn nữa, tôi đã mang đến rồi, ở trên xe ngoài quân doanh. Dương Nguyên Khánh nháy mắt với thân vệ của mình. Đội thân vệ lập tức ra ngoài lều, Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Ta đã sai người trao đổi. Lưu Tư Mã đến nơi này của ta chỉ vì việc này sao? Lưu Văn Tĩnh gượng cười nói, tất nhiên không phải. Chúa công nhà tôi hy vọng hai nhà dừng tay, dĩ hòa vi quý. Hy vọng Dương Tổng Quản có thể nhanh chóng rời khỏi Quan Trung. Ta hiện nay không phải đã rời khỏi Quan Trung sao? Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói, nhưng là... Lưu Văn Tĩnh không biết nên nói thế nào. Thật ra ông ta muốn Dương Nguyên Khánh rời khỏi Phong Châu, nhưng lời này ông ta nói không được. Ông ta liền chuyển đề tài, nói bóng gió hỏi, không biết lần này Dương Tổng Quản Nam Hạ chính là vì việc của lệnh tôn sao? Ta không phải ở dưới thành đã nói với Lý Uyên sao? Không chỉ là ăn oán cá nhân còn có quốc thù, ta muốn Lý Uyên cho ta một lời giải thích. Vì sao ông ta cấu kết với Đột Quyết xâm hại Phong Châu? Phong Châu thê thảm và tổn thất nghiêm trọng, nên làm thế nào bây giờ? Vậy tổng quản cần bồi thường gì? Bên cạnh phó sứ Phùng Khánh hỏi. Gã cảm thấy ý đồ của Dương Nguyên Khánh đã rất rõ ràng, chính là muốn bồi thường mà đến. Nhưng Lưu Văn Tĩnh không nói gì, ông ta cũng nghe hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Tuy nhiên, ông cho rằng Dương Nguyên Khánh hoàn toàn không phải vì bắt đền mà đến, mà là còn có mưu đồ khác. Ông kiên nhẫn chờ đợi Dương Nguyên Khánh bại lộ mưu đồ thật sự. Có lẽ ta cần bồi thường một chút. Dương Nguyên Khánh cười cười nói với phó sứ Phùng Khánh. Ngươi trở về nói với Lý Uyên trước tiên chuyển cho ta 20.000 thạch lương thảo đến. Đây là điều kiện ta trở về Phong Châu. Hắn nhìn Lưu Văn Tĩnh một cái, thản nhiên nói: "Còn Lưu Tư Mã, tôi vẫn đang tìm một thầy giáo thích hợp cho Hải Nhi. Tôi cảm thấy Lưu Tư Mã khá thích hợp. Tôi chuẩn bị mời Lưu Tư Mã làm khách." Lưu Văn Tĩnh vẫn không nói gì. Ánh mắt của ông ta lóe lên một chút bi ai. Dương Nguyên Khánh đã tuyên chiến với Lý Uyên rồi, ông ta thành tù binh đầu tiên. Huyện Thanh Thủy, quận Thiên Thủy nằm ở trong thung lũng. Nơi này là đoạn cuối của dãy núi Lũng Sơn. Đất vàng trồng chất, địa hình vỡ nát, khe suối dọc ngang. Ở một cánh đồng bát ngát cách huyện thành khoảng 50 dặm là một quân doanh chiếm diện tích rộng lớn. Đây là thế lực cắt cứ Lũng Tây của quân doanh Tiết Cử. Tổng cộng có 50.000 đại quân đóng ở nơi này. Sáng sớm, Tiết Cử và vài phó tướng cưỡi ngựa đứng trước quân doanh, ngắm nhìn quan ải xa ngoài 10 dặm, nơi đó là vị trí yết hầu tiến vào Bình Nguyên Quan Trung đại trấn quan. Tiết Cử là cường hào của quận Kim Thành, năm nay khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo hung ác, đầu to như cái thùng, như tượng người chạm khắc đơn giản ở trên đá hoa cương. Nhưng người cao 6 thước 6, cao lớn vạm vỡ, lực mạnh vô cùng, luyện võ công siêu quần. Hơn chục năm trước, Tề Vương Dương Giản chiêu mộ dũng sĩ trong thiên hạ. Tiết Cử với tài mắn tên thiện nghệ, võ công tuyệt luôn mà chiêu tuyển thành công, trở thành một trong 4 dũng sĩ của Tề Vương, xếp thứ 2. Sau này vì án Tề Vương gây biến, làm giáo úy nho nhỏ ở quận Kim Thành. Mùa thu năm ngoái, anh ta dùng hết tài sản lập nghiệp khởi binh làm phản, nhanh chóng cắt ra một đại quân 100.000 người, dùng thời gian mấy tháng công chiếm Hoàng Hà, dựng nước là Tần, tự xưng là Tây Tần Bá Vương. Ngay lúc hắn ta quay đầu chuẩn bị tấn công Dương Huyền Cảm ở Quan Trung, Lý Uyên xuất binh thần tốc, chỉ 3 ngày liền tiêu diệt Dương Huyền Cảm, chiếm được Quan Trung, khiến Tiết Cử chậm một bước, chỉ có thể tụ tập 100.000 quân ở bên ngoài đại trấn quan than thở. Lúc này Tiết Cử nhận được bẩm báo thám báo, đại trấn quan có đậu kháng dẫn 30.000 quân trấn thủ. Điều này khiến Tiết Cử uể oải vạn phần. Đậu kháng là tổng quản châu trước đây, năng lực thống soái rất giỏi, lại có 30.000 đại quân trấn thủ với thành đại trấn quan cao mà hiểm trở, quân đội của mình chưa chắc có thể đánh bại được. Chăm chú nhìn đại trấn quan rất lâu, anh ta thở dài nói với các tướng: "Đều quay về ăn trưa đã, chiều còn phải thảo luận quân tình." Nói xong, anh ta đi vào lều lớn trong quân doanh với tâm trạng dầu dĩ. Lương Sư Đô cũng là một trong các phó tướng, y là bạn cũ của Tiết Cử. Năm ngoái nương nhờ Tiết Cử được phong làm hữu quân nguyên soái, vì tấn công Hà Hoàng lập được không ít công tích, được Tiết Cử rất tin cậy. Lương Sư Đô trở về lều của mình, một thân binh chạy đến bẩm báo: "Tướng quân, có một người ở trong quân doanh đợi, từ quận Linh Vũ đến, nói là huyên trưởng của tướng quân." Lương Sư Đô sửng sốt một lúc: "Huyên trưởng sao đã đến?" Y bước nhanh vào lều lớn của mình. Trong lều lớn, Lương Sư Trúng, huyên trưởng của Lương Sư Đô, đang chắp tay đi lại. Anh ta đang suy nghĩ nên thuyết phục huyên đệ mình thế nào, hoàn thành nhiệm vụ Dương Nguyên Khánh giao phó. "Đại ca, sao huyên lại đến đây?" Lương Sư Đô xuất hiện trước cửa lều tò mò hỏi. Lương Sư Chúng vừa quay đầu lại, thấy huyên đệ toàn thân áo giáp, đã là một viên đại tướng, liền cười nói: "Đến thăm đệ còn muốn nói tình hình trong nhà cho đệ nữa. Ngồi xuống nói đi." Lương Sư Đô bảo huyên trưởng ngồi xuống, lại rót trà cho anh ta, trước tiên nói: "Sức khỏe của cha thế nào rồi?" Năm ngoái Lương Sư Đô thoát khỏi quận Linh Võ, muốn đem cả phụ thân theo, nhưng cha của anh ta luôn nghĩ về quê cha đất tổ, thế nào cũng không chịu đi theo anh ta. Cũng là người duy nhất Lương Sư Đô bận lòng. "Sức khỏe của cha vẫn tốt, chỉ là tuổi già trí nhớ không còn được như xưa, thỉnh thoảng bị lẫn, luôn coi tam đệ là đệ." Lương Sư Đô có chút nhớ cha. Anh ta lại thở dài hỏi: "Vậy quân Phong Châu làm khó mọi người không?" "Làm khó?" Lương Sư Chúng khó hiểu hỏi lại: "Vì sao làm khó chúng ta? Chúng ta không có làm gì nguy hại đến quận Linh Võ." Thật ra Lương Sư Chúng vẫn không hiểu lúc đầu vì sao huyên đệ gấp gáp chạy trốn. Lúc đó suy nghĩ của huynh đệ là để đắc tội với Dương Nguyên Khánh, sợ Dương Nguyên Khánh báo thù. Nhưng thực tế Dương Nguyên Khánh căn bản không hỏi việc Lương gia. Trái lại vì Lương gia là đại tộc địa phương, Trương Thái Thú thường xuyên đến thăm. Lương Sư Đô không nói gì. Anh ta cũng biết lúc đó mình vì sao chạy trốn. Anh ta có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Có lẽ anh ta có lòng tạo phản, lo lắng đã bị Dương Nguyên Khánh biết, chột dạ bỏ trốn. Trầm mặc rất lâu, Lương Sư Đô chuyển đề tài. Đại ca đến tìm để có việc gì không? Là như thế này. Lương Sư Đô nhỏ tiếng nói. Dương Nguyên Khánh muốn hợp tác với Tiết Cử đối phó với Lý Uyên. Hy vọng để có thể khuyên Tiết Cử cùng đồng ý lần hợp tác này. Lương Sư Đô nhớ mày. Tiết Cử đối nhân xử thế rất tự phụ. Để không biết y sẽ nghe theo lời khuyên của đệ không. Chỉ sợ đệ không có năng lực này. Mặt Lương Sư chúng trầm xuống. Dương Nguyên Khánh nhận lời anh ta. Nếu việc này là thành công, con trai cả của anh ta Lương Tố có thể phong là huyện ấy huyện Hoài Viễn. Trong lòng Lương Sư chúng tràn ngập hy vọng, thái độ của huynh đệ khiến anh ta có chút thất vọng. Tuy nhiên, anh ta biết làm sao để huynh đệ nhận lời. Đây cũng ý của cha. Ông hy vọng đệ có thể suy nghĩ vì gia tộc một chút. Nếu có thể giúp Dương Nguyên Khánh một tay, đây chẳng phải là để giữ lại một lối thoát cho chính mình. Cũng sẽ giúp ích cho gia tộc cực lớn, khiến địa vị gia tộc ở quận Linh Võ được nâng cao. Đến đây, anh ta lấy ra một phong thư đưa cho Lương Sư Độ. Đây là thư cha viết cho đệ. Tự để xem đi. Điểm yếu của Lương Sư Đô chính là phụ thân. Anh ta xem xong thư của cha bán tin bán nghi. Anh ta lặng lặng gật đầu. Để thử đi. Chính trong lúc Lương Sư Đô và huyên trưởng trao đổi, Tây Tần Bá Vương Tiết Cử cũng ở trong lều vương của y gặp Tạ Tư Lễ sứ giả Dương Nguyên Khánh cử đến. Tiết Cử đã xưng đế. Tuy nhiên, hoàng đế này của y là vua cỏ, không lập lễ chế và tôn nghiêm đủ có của hoàng đế. Chỉ là một lều da dê cực lớn thể hiện khí thế như cung vua. Hai bên đứng kín cung nữ và thị vệ. Một thảm màu đỏ rất dài trải từ đầu này đến đầu kia là ba bậc thang bạch ngọc. Trên mặt bậc thang là một ngai vàng dùng vàng đúc thành. Hai bên đứng tám cung nữ cầm quạt lông vũ, Tiết Cử đầu mũ sung thiên. Người mặc long bào ngồi ngay ngăn trên long tháp. Lúc Tiết Cử tiếp khách quý mới dùng các quy cách đế vương này. Sứ giả của Dương Nguyên Khánh chắc chắn là khách quý. Tạ Tư Lễ bước đi bình tĩnh tiến vào lều lớn, khom người thi lễ. Sứ giả Tạ Tư Lễ của Đại Tùy Phong Châu Tổng Quản, Sở Quốc Công, Dương Tướng Quân tham kiến bệ hạ vua nước Tây Tần. Dương Nguyên Khánh nhất định không thừa nhận y làm vua. Điều đó trong dự đoán của Tiết Cử. Tuy nhiên chịu xưng y quốc tôn, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Dương Nguyên Khánh rồi. Tuy Tiết Cử bề ngoài thô lỗ, nhưng trong lòng vô cùng tinh tế. Y mỉm cười gật đầu nói: ta nhớ Tạ tiên sinh không phải là phụ tá của Huyền Cảm sao? Khi nào dựa vào Dương Tổng Quản vậy? Tại hạ vẫn là quan của Phong Châu, phụng mệnh của Tổng Quản đi hiệp trợ Dương Huyền Cảm. Hóa ra là thế, không biết Tạ tiên sinh hiện giờ giữ chức gì ở Phong Châu? Tại hạ đảm nhận trưởng sử quận Linh Võ. Khà khà, quận Linh Võ là nơi tốt. Đất đai phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, là một quận lớn nhất về lương thực của quan nội. Không biết hiện nay quận Linh Võ có bao nhiêu nhân khẩu? Tiết Cử không nhanh không chậm hỏi. Trong lòng đang suy nghĩ dụng ý của Dương Nguyên Khánh phái sứ giả đến gặp mình và đối sách mà y nên áp dụng. Lúc này Lương Sư Đô cũng tiến vào trong lều, đứng sát bên cạnh thái tử Tiết Nhân Cảo. Tiết Nhân Cảo giống cha như đúc, uy mãnh cường tráng, võ nghệ cao cường. Nhưng y không có sự giảo hoạt của Tiết Cử, dũng mãnh có thừa, tài trí không đủ, đặc biệt tính cách hung tàn, giết người như rác. Y cúi đầu nói với Lương Sư Đô: đây là sứ giả Dương Nguyên Khánh cử đến, không biết đến làm gì. Lương Sư Đô cười cười, cũng cúi đầu nói: có lẽ là muốn cùng chúng ta đối phó với Lý Uyên. Lúc này Tạ Tư Lễ đúng mực đáp lại: tại hạ vừa mới được bổ nhiệm là trưởng sử quận Linh Võ. Tiết Nhân Cảo càng nghĩ càng thấy Lương Sư Đô nói có lý, bản thân ý chính là người thô lỗ không có học, không hề đặt lễ nghi đế vương của cha vào trong lòng, liền mở to họng cười to: Tạ tiên sinh, có phải Dương Nguyên Khánh muốn chúng ta hợp tác đối phó với Lý Uyên hay không? Trong lều liền yên lặng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiết Nhân Cào. Lương Sư Đô đứng ở bên cạnh suy nghĩ, có thể lợi dụng tên ngu xuẩn này, liền cố ý kích thích y nói: Thái tử điện hạ không biết đừng nói lung tung, vương thượng tạm thời không có ý tấn công Lý Uyên. Tiết Nhân Cào thô lỗ vô trí, y không chịu nổi kích thích, nhướng mày lên, tức giận nhìn Lương Sư Đô: Ta làm sao không biết? Chúng ta ở đây làm gì? Không phải muốn tấn công Quan Trung sao? Bây giờ chúng ta hết đường xoay sở, Dương Nguyên Khánh đề xuất hợp tác, đây không phải là không tốt sao? Câm miệng cho ta. Tiết Cử đạp bàn một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Nhân Cào mắng: Ta thấy con ăn thịt người nhiều quá rồi. Trong miệng nói không ra tiếng người. Thật ra Tiết Cử đoán được dụng ý của Dương Nguyên Khánh, trong lòng lão cũng cầu còn không được. Nhưng lão muốn giả hồ đồ, từ chỗ Dương Nguyên Khánh mà có kẻ thu được lợi ích lớn nhất. Không ngờ lời ngu ngốc của đứa con trai Tiết Nhân Cào lộ hết điểm mấu chốt của bọn họ, khiến trong lòng Tiết Cử vô cùng tức giận. Tạ Tư Lễ cười khà khà: Tiết Cử có người con trai này cũng không tồi, liền cười nói: Ta quả thật phụng lệnh của Tổng Quản đến để thương thảo với Quốc Vương Điện Hạ cùng đối phó với Lý Uyên. Chỗ ta có một bức thư là Tổng Quản tự tay viết cho Điện Hạ, Điện Hạ mời đọc. Tạ Tư Lễ lấy ra một bức thư trình lên, thì vệ trình thư cho Tiết Cử. Tiết Cử mở thư, câu đầu tiên đó là: Thọ yến của công chúa Nhạc Bình vừa biệt đã 12 năm, nghe nói cố nhân ở Tây Tần khởi sự. Nguyên Khánh không khỏi cảm hoài. Tiết Cử cười cười: Năm đó trong yến thọ của công chúa Nhạc Bình, lão thích sát Dương Nguyên Khánh không thành công, suýt nữa bị Dương Nguyên Khánh giết chết. Kiểu bạn cũ này không phải đáng khiến người ta nhớ như vậy. Bày tiệc đón khách quý, Tiết Cử hạ lệnh bày tiệc rượu, các món ăn ngon vật lạ. Trong tiếng nhạc du dương, một đội thiếu nữ nhảy múa. Hơn chục trọng thần của Tiết Cử ngồi hai bên. Tiết Nhân Cào bị đuổi ra ngoài, không được tham gia yến tiệc của lão. Tiết Cử kính Tạ Tư Lễ một ly rượu, cười hỏi: Dương Tổng Quản vẫn nhớ ta sao? Nghe Dương Tổng Quản nói, ấn tượng rất sâu sắc với bát phong đao của Điện Hạ. Ta không biết bát phong đao là gì. Tiết Cử bật cười khà khà, lúc này giải thích cho Tạ Tư Lễ: Bát phong đao chính là đao độc ta giấu trong áo choàng. Năm đó ta dùng đao độc này suýt nữa lấy mạng Dương Tổng Quản các người. Tuy nhiên ta xem như nhân nghĩa, lúc ta bắn lén còn kêu hắn một tiếng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ còn cho rằng Tiết Cử và Dương Nguyên Khánh có giao tình xưa. Âm ý cả nửa ngày, hóa ra bọn họ là quan hệ ngươi sống ta chết. Tiết Cử cũng thở dài: Lúc đó ta cũng là vì Tề Vương không được làm chủ, chuyện cũ không nhắc đến nữa. Lão nhìn Tạ Tư Lễ một cái, liền chuyển đề tài về chuyện chính: Xin hỏi Tạ trưởng sử, nếu ta nhận lời hợp tác với Dương Nguyên Khánh cùng đối phó Lý Uyên, Dương tướng quân có thể có ta lợi ích gì? Tạ Tư Lễ cười nói: Hiện nay quận Bình Lương khống chế trong tay chúng tôi. Nếu Tiết Điện Hạ nhận lời hợp tác, Tổng Quản nói ngài có thể nhượng quận Bình Lương cho quân Tây Tần, để quân Tây Tần từ Tiêu Quan đảo tấn công Quan Trung. Đơn giản như vậy ư? Tạ Tư Lễ gật đầu: Phong Châu chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Thật ra Dương Nguyên Khánh còn đáp ứng trợ giúp Tiết Cử 50.000 thạch lương thảo. Tuy nhiên một câu nói vừa nãy của Tiết Nhân Cảo làm cho Tạ Tư Lễ thay đổi chủ ý. Ông quyết định không cho 50.000 thạch lương thảo. Dương Nguyên Khánh toàn quyền ủy thác cho ông, ông có quyền quyết định. Sắc mặt Tiết Cử lộ ra vẻ không hài lòng. Lão nén lòng nói: Nếu chấm liên hợp đối phó Lý Uyên, vậy Dương Nguyên Khánh chuẩn bị bao nhiêu binh? Tạ Tư Lễ lắc lắc đầu: Phong Châu vừa mới giao đấu ác chiến với Đột Quyết xong, quân lực mệt mỏi, tạm thời không có khả năng xuất binh. Chỉ có thể giao quận Bình Lương cho quân Tây Tần, cách khác chỉ có thể lên tiếng ủng hộ. Tiết Cử giận dữ, ném cái chén xuống đất, rút kiếm đặt trên cổ Tạ Tư Lễ, cả giận nói: Hóa ra Phong Châu muốn lợi dụng người của Tiết Mỗ này. Vậy tốt, quan trung ta không đánh, ta đi đánh quận Linh Võ. Tạ Tư Lễ không hề có chút sợ hãi, ông đẩy kiếm ra, lạnh lùng cười nói: quân Phong Châu vừa tiêu diệt 300.000 kỵ binh đột quyết, còn không coi quân Trung Nguyên ra gì. Nếu điện hạ tự cho rằng có thể thắng được kỵ binh đột quyết, vậy cứ việc đến quận Linh Võ chịu chết. Tuy nhiên, ta nhắc trước, lúc đó chính Dương Tổng Quản và Lý Uyên liên hợp đối phó quân Tây Tần, còn có Tây Lương Lý Quý, ông ta cũng nhất định muốn báo thù một mũi tên của điện hạ. Sắc mặt Tiết Cử thay đổi, kiếm không thu lại. Tạ Tư Lễ không hề sợ hãi, lạnh lùng như vậy nhìn lão. Lúc này, Lương Sư Đô vội vàng đứng dậy hóa giải nói: vương thượng, đây là tính xấu của người đọc sách, không cần phải so đo với ông ta. Tiết Cử hừ mạnh một tiếng, thu kiếm lại, lão cũng không tiếp khách nữa, bước nhanh ra khỏi lều. Tạ Tư Lễ nhìn theo bóng lão, khóe miệng lộ ra ý cười coi thường. Không biểu hiện thái độ cứng rắn, Tiết Cử sẽ cho rằng quân Phong Châu dễ bắt nạt, lão sẽ lấn tới. Trong lòng Tạ Tư Lễ hiểu rõ, bất kể như thế nào Tiết Cử đều sẽ nhận lời. Tiết Cử một mình ngồi trong lều lớn tức giận. Lương Sư Đô tiến vào cười nói: vương thượng còn tức giận sao? Tiết Cử oán hận nói: Dương Nguyên Khánh khinh người quá đáng. Thật ra thần cảm thấy Dương Nguyên Khánh nhìn thấu tình thế. Lý Uyên chiếm cứ Quan Trung, bước tiếp theo của ông ấy tất nhiên là tấn công Lũng Hữu và Quan Nội. Quân Tây Tần chúng ta và Lý Uyên giao chiến, ván này là không thể tránh khỏi. Thần cho rằng phải nhân lúc Lý Uyên đến Quan Trung chưa yên ổn, lập tức tấn công Quan Trung. Nếu Dương Nguyên Khánh nhượng Tiêu Quan Đạo, vậy chúng ta nhất định kết minh với Dương Nguyên Khánh, dẫn quân sát tiến Quan Trung. Tiết Cử gật đầu thở dài nói: chỉ là Dương Nguyên Khánh rõ ràng lợi dụng chúng ta, kết minh này quá thiệt thòi rồi, ta không cam lòng. Lương Sư Đô cười lên: trước tiên tiêu diệt Lý Uyên, đoạt lấy Quan Trung, chờ chúng ta có thực lực rồi sẽ lần nữa thu dọn sạch Dương Nguyên Khánh, trả món nợ này, đây gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tiết Cử cười lạnh một tiếng: ngươi nói không sai, ta sớm muộn sẽ thu dọn quận Linh Võ. Hôm nay ta nhìn tức giận này. Lão lập tức đứng dậy lệnh: khẩn cấp mời Tạ tiên sinh đến liều vương của ta đàm phán tường tận. Sau một hồi trao đổi, Tiết Cử cuối cùng thống nhất đồng ý hiệp nghị đồng minh với Tạ Tư Lễ. Hai bên phác thảo thư đồng minh. Tạ Tư Lễ là thay mặt Dương Nguyên Khánh ký tên trên thư đồng minh. Tiết Cử lập tức dẫn 100.000 đại quân quay đầu hướng Bắc, hiên ngang hướng xếp vào quận Bình Lương. 100.000 đại quân Tây Tần phải từ Tiêu Quan Đạo phát động thế tiến công đến Quan Trung. Còn Dương Nguyên Khánh sau khi biết được tin tức kết minh thành công, liền dẫn quân lên Bắc trở về Phong Châu. Chương 542. Chiến lược đối kháng ban đầu. Tây Tần bá vương Tiết Cử dẫn 100.000 đại quân tiến quân đến quận Bình Lương, băng qua eo sông Đạn Tranh tiến vào quận An Định. Lão lệnh Lương Sư Đô dẫn 10.000 quân thủ thành An Định. Lão thì tự mình dẫn 90.000 đại quân đóng ở Thiện Thủy Nguyên, rình rập Quan Trung. Thời điểm này Lý Uyên cướp lấy Quan Trung chưa đến 10 ngày. Đại quân Tiết Cử tạo áp lực ở phía Bắc khiến cho Quan Trung chấn động. Lý Uyên vừa mới mất đi mưu sĩ Lưu Văn Tính, đang tâm phiền ý loạn, lại nhận được tin đại quân Tiết Cử tiếp cận. Loạn trong giặc ngoài làm gã sứt đầu mẻ trán. Gã khẩn cấp lệnh Khuất Đột Thông làm tiên phong, dẫn 20.000 quân đóng giữ ở huyện Tân Bình, phòng ngự quân Tây Tần tấn công Quan Trung. Sau đó lệnh Lý Hiếu Cung làm chủ tướng, Lưu Hoang Cơ làm phó tướng, dẫn 80.000 quân đến quận Bắc địa nghênh chiến. Cung đường vương của Lý Uyên cùng đại phủ thừa tướng xây dựng trong điện Vũ Đức ở cung Thái Cực. Điện Vũ Đức cũng chính là nơi Dương Kiên tuyên bố xóa bỏ thái tử Dương Dũng, cũng là điện các quan trọng của triều đình Đại Tùy. Nó thực tế là một tổ hợp kiến trúc tạo thành: tiền điện, hậu điện, thiên điện trái phải, cùng với bên trái là bàn long các, bên phải là tây phượng các và mấy trăm gian điện đường lầu các. Nơi làm việc của Lý Uyên gọi là đường vương các. Từ tàng thư các trong điện Vũ Đức đổi thành, mặt sau vẫn là thư phòng,

Dương Hữu cuống quýt gật đầu. Cháu nhất định nghe theo sắp xếp của nhị thúc. Dương Nguyên Khánh đứng lên cười nói. Đang đúng lúc ta đi trường học quận, điện hạ cùng đi theo ta chứ? Trường học quận của quận Ngũ Nguyên thuộc Thành Nam, ban đầu là do Dương Sư Đạo sáng lập. Trải qua phát triển nhiều năm, từ hơn 100 người mở rộng trên ngàn người. Ngoại trừ sĩ tử quận Ngũ Nguyên, còn có sĩ tử các quận Lũng Hữu và Quan Nội, số người chiếm gần một nửa. Người nhỏ nhất 11-12 tuổi, người lớn nhất vừa hơn 20 tuổi. Trường học quận miễn phí ăn ở, mỗi tháng còn trợ cấp 5 sâu tiền. Trường học quận chiếm diện tích mấy trăm mẫu đất. Học đường, học xá, tàng thư lầu, quan thiên thai, tập võ quán, sân cưới ngựa bắn tên vơ, vờ. Các phòng xá hơn ngàn gian chia thành 3 phần: Thanh Mai viện, Bạch Hà quán và Thu Cúc đường. Trên thực tế là chia theo tuổi. Dương Nguyên Khánh dẫn Dương Hữu và mười mấy tên thị vệ tới viện Thanh Mai. Trong này đều là thiếu niên dưới 13 tuổi. Đi tới trước gian học đường, chỉ nghe thấy tiếng đọc sách truyền ra lanh lảnh. Từ cửa sổ nhìn ra, học đường rộng mở sáng ngời, hơn 100 thiếu niên đang ngồi trên chiếu. Các thiếu niên đều xấp xỉ tuổi với Dương Hữu. Dương Hữu cắn cắn môi, y trước giờ chưa từng thấy qua nhiều trẻ con cỡ tuổi y. Ánh mắt y lóe ra ánh sáng. Khát vọng bấy lâu của y là có thể cùng chơi, cùng đọc sách với bọn họ. Còn trên bục giảng thầy dạy học trước mặt, chỉ thấy Lý Cương đang ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú nhìn vào sách phía trước. Bên cạnh đang đặt một cây roi trúc. Chương 544. Đánh vào tâm lý là trên hết, lão bị Dương Nguyên Khánh lừa đi Phong Châu, trong lòng cực kỳ bất mãn. Bất luận quận nha hay phủ tổng quản tặng y bất kỳ quan chức gì, lão đều một mực không nhận. Cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận đến trường học quận dạy học, trở thành người có thâm niên lớn nhất trong trường học quận, cũng là thầy giáo lớn tuổi nhất. Lúc này, giám thị đi vào nói với Lý Cương mấy câu. Trong mắt Lý Cương có chút kinh ngạc, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Lão trừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh, không thèm để ý tới, hướng về Dương Hữu thi lễ. Điện hạ sao đến đây? Dương Hữu liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, có chút khiếp đảm nói. Nhị thúc cho ta tới chỗ này đọc sách. Dương Hữu gọi Dương Nguyên Khánh là nhị thúc, làm Lý Cương trong lòng có chút không vui. Nhưng Dương Nguyên Khánh nếu cho Dương Hữu đến đây đọc sách lại là điều Lý Cương không sao ngờ tới. Xem ra Dương Nguyên Khánh này vẫn ít nhiều có chút chí khí. Lão vẫn không để ý tới Dương Nguyên Khánh, gật đầu với Dương Hữu. Vậy được rồi, điện hạ ở đây đọc sách không giống với học trò bình thường. Dương Hữu mở cờ trong bụng quỳ xuống, cung kính gật đầu với Lý Cương, làm lễ bái sư. Dương Nguyên Khánh cười nói, tất cả đều nhờ thầy rồi. Lý Cương hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn, nắm tay Dương Hữu đi vào. Dương Nguyên Khánh lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Cương này tính khí vừa cứng vừa thối, muốn khiến lão trung thành với mình, không chừng rất khó. Nhưng lão có thể bồi dưỡng một nhóm nhân tài cho mình, ngược lại cũng tốt. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới Tô Uy. Nghe nói Thử Công vừa tới liền đề xuất muốn làm trưởng sử phủ tổng quản, hoặc làm thái thú quận Ngũ Nguyên. Tóm lại không cam lòng làm dưới người khác. Dương Nguyên Khánh đành phong lão làm đại vương phó đại sứ tuần sát quận Quan Bắc, tôn lão làm các lão. Nếu so sánh, Lý Cương còn khí phách hơn lão nhiều. Chẳng qua Dương Nguyên Khánh cần uy vọng của Tô Uy, nhân phẩm tạm thời không quan trọng. Hơn nữa Tô Uy quả thật rất có tài năng, sau này lão có thể thay mình nhanh chóng thành lập một chế độ. Dương Nguyên Khánh lại nhìn qua từ cửa sổ, chỉ thấy Lý Cương dẫn Dương Hữu tới một cái bàn, để y ngồi xuống, đưa cho y một cuốn sách, bút mực và giấy. Dương Hữu cũng giống như những đứa trẻ khác, hết sức chú tâm đọc theo. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy tất cả việc này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiểu ý. Tuy tôn quý vì là hoàng tộc, nhưng trong thâm tâm y lại khát vọng tự do, khát vọng có bạn bè là trẻ đồng lứa. Chỉ tiếc cuộc sống của người bình thường thế này y sẽ không được hưởng thụ bao lâu nữa. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với giám thị và thị vệ trưởng phụ trách an toàn của Dương Hữu, không cho phép bất cứ ai tiết lộ thân phận của điện hạ. Ngoài ra, phái hai người võ công cao cường nhất theo sát hai bên điện hạ. Ngoại trừ ở trong học đường đọc sách ra, bất kỳ chỗ nào cũng không được rời khỏi. Buổi tối không nghỉ ngơi ở đây, mỗi sáng lại đến đây, về an toàn không được có nửa điểm sơ suất. Ti chức hiểu, cư dân của huyện Cửu Nguyên đang lục tục trở về. Lần này không gấp gáp chật vật như lần trốn chạy, mọi người đều rất thong dong thu dọn tất cả xong mới lên đường. Phụ nữ, trẻ em, người già đều đi thuyền trở về, giảm đi bớt mệt nhọc của việc đi đường bộ. Trên con đường lớn của huyện lỵ người người qua lại. Các hiệu buôn cũng mở cửa một nửa. Tửu quán cũng có buôn bán. Một đội thương nhân túc đặc dẫn lạc đà xuất hiện ở đường lớn. Huyện Cửu Nguyên đang hồi phục như trước đây với tốc độ chưa từng có. Đoàn người Dương Nguyên Khánh tới trước phủ tổng quản, xoay người xuống ngựa. Đỗ Như Hối nghe được tin ra đón. Chúng tôi đều đoán tổng quản nhất định sẽ trở về trước một chuyến. Tại sao? Dương Nguyên Khánh đi lên bậc thang cười hỏi. Nếu ngài không sắp xếp xong chuyện của Phong Châu, sao có thể đi chứ? Muốn bỏ mặc trưởng quầy không phải chuyện dễ như vậy. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Ta cũng không muốn bỏ mặc trưởng quầy, sợ ta không trở về sao? Trong phòng, hai người ngồi xuống, Đỗ Như Hối quan tâm hỏi. Tổng quản chỉ mang 30.000 người đi chinh phạt phía đông, đủ không? Chỉ cần bảo đảm lương thực, 30.000 người là đủ rồi. Ta đánh Lưu Vũ Chu trước. Như vậy nhất định sẽ có nguồn chiêu mộ lính bổ sung. Trong tay không chừng có quân đội 100.000 người. Sau đó có thể toàn lực tấn công Thái Nguyên, không biết Tiết Cử có thể chống cự 3 tháng không? Lý Uyên ở Thái Nguyên có 50.000 quân đội, do Lý Nguyên Cát thống soái. Ngoài ra ở các quận Hà Đông còn có bố trí quân đội 30.000 người. Hơn nữa Thái Nguyên tường thành cao lớn kiên cố, muốn đánh cũng không dễ. Những điều này Dương Nguyên Khánh trong lòng đều có tính tới, nhưng không thể bởi vì khó đánh mà lui bước. Nếu có thể lấy được Thái Nguyên, sau này trở thành đại bản doanh có lợi nhất để hắn tiến đánh Hà Bắc. Nhưng nghe nói Lưu Vũ Chu cũng từng tấn công Thái Nguyên đánh 3 trận với Lý Nguyên Cát. 2 thắng 1 thua. Áp chế Lý Nguyên Cát ở bên trong thành Thái Nguyên. Có thể thấy sức chiến đấu của Lưu Vũ Chu cũng không yếu. Tổng quản không thể kinh địch. Chuyện này ta hiểu. Dương Nguyên Khánh bưng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, hỏi Lưu Văn Tính thế nào rồi? Đỗ Như Hối cười phổ một tiếng. Y tuyệt thực 2 ngày rồi. Y nói hoặc là thả y về, hoặc là chết đói, tuyệt không đầu hàng. Người này còn cứng đầu hơn Lý Cương. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát hỏi, y có viết thư cho Lý Uyên không? Không, chỉ là lúc vừa đến, y viết một bức thư cho người nhà. Thư vẫn còn ở chỗ ti chức, không có đưa giúp y. Lấy cho ta xem. Đỗ Như Hối liền lấy đến một bức thư, là thư nhà Lưu Văn Tính viết cho thê tử y báo bình an. Nội dung rất đơn giản, chính là y đã ở Phong Châu, tất cả đều tốt, bảo vợ và người nhà đều không cần sợ. Dương Nguyên Khánh xem thư xong, hắn trầm tư một lát, liền căn dặn với một thân binh bên cạnh, đi tìm giả chính y tới đây. Rất nhanh, văn thư lang giả chính y tới, y khom người thi lễ. Ti chức tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh đưa bức thư cho y cười nói, viết tiếp ở phía sau hàng chữ Phong Châu rồi sao? Nhân dân yên ổn, quan lại thanh liêm, là thiên hạ mà nhân sĩ đều hướng về. Trốn cực lạc trong loạn thế, giả chính y có thể nói là cao thủ giả mạo đệ nhất thiên hạ. Năm đó ở Giang Đô, y giả mạo bút tích Trương Cẩn, đã đưa tiến mạng sống của gia tộc Trương Thị. Giả chính ý nghiền ngẫm một lát, liền đề bút viết. Tổng quản, xong rồi. Y đưa thư cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhận lấy thư, nhìn một lượt, quả thật không chút dấu vết. Trình độ giả mạo của giả chính y đã tới mức tinh vi. Dương Nguyên Khánh thầm khen ngợi trong lòng, giao thư cho Đỗ Như Hối. Phái người đem bức thư này giao cho người nhà Lưu Văn Tính, nói thêm với Lưu Văn Tính. Nếu không chịu phục vụ cho ta, ta cũng không miễn cưỡng bảo y đừng tuyệt thực nữa. Tháng sau, ta tự nhiên đưa y về, tuyệt không nuốt lời. Đỗ Như Hối nhận lấy thư, giơ ngón ta cách lên khen. Tổng quản quả nhiên cực kỳ cao minh. Dương Nguyên Khánh đắc ý mỉm cười, hắn rất mong chờ sắc mặt của Lý Uyên khi nhận được bức thư này. Hai ngày sau, Dương Nguyên Khánh dẫn 5.000 kỵ binh đi về huyện Du Lâm, bắt đầu hành trình chinh phạt phía đông. Từ cuộc chiến Đại Hải Tự đánh bại Trương Tu Đà, thế lực quân Ngõa Cương tăng rất nhanh. Chiếm lĩnh 13 quận Hà Nam, binh lực đạt tới 600.000 người, thanh thế lớn, trở thành một thế lực tạo phản lớn. Và lúc này, nguy cơ nội bộ quân Ngõa Cương cũng càng thêm sâu sắc. Sau khi Lý Mật tấn công đánh bại Trương Tu Đà, Dương lên cờ xí Ngụy Quốc Công, liền lên đường tiến thẳng về phía đông. Các quận huyện Hà Nam lần lượt đầu hàng Lý Mật. Lý Mật dùng lời ngon trấn an, lệnh mỗi người bọn họ đảm nhiệm các chức vụ. Gã nghiêm túc thi hành quân kỷ, trảm kẻ gian dâm giết người, làm cho uy vọng càng ngày càng tăng thêm. Trên đường đi, các phản vương các đường đầu hàng gã nhiều vô số kể. Khi Lý Mật đi tới quận Tề, quân đội của gã đã đạt tới 400.000 người, vượt xa địch Nhượng 200.000 người. Vì tấn công Lạc Dương cũng khống chế lương thực, Lý Mật tăng kho Lạc Khẩu lên gấp bội, dựng lên thành Lạc Khẩu. Nơi này trở thành đô thành của quân Ngọa Cương. Quân đội trung tâm của Lý Mật và địch Nhượng đóng ở trong thành Lạc Khẩu, hai người mỗi người chiếm một nửa. Lương thực của kho Lạc Khẩu cũng mỗi bên chiếm một nửa. Ở bên ngoài hai người phấn thân như huynh đệ. Nhưng sau lưng hai người lại âm thầm ra sức tranh đoạt lương thực và vật tư quân sự. Lúc này, về mặt quân sự, Lý Mật đã trở thành thủ lĩnh quân Ngõa Cương, còn địch Nhượng chỉ là phó tướng. Nhưng về mặt nhân sự nội chính, địch Nhượng đang nắm quyền lớn. Chính là giống như lời nói chê cười của Trình Giảo Kim. Hai huynh đệ tuy phân chia thành hai nhà, nhưng vẫn ở cùng một chỗ. Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi xảy ra một số chuyện rắc rối. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải hai huynh đệ chia ra làm hai nhà đơn giản như vậy. Cùng sự nghiệp dần lên thì càng kiêu ngạo. Hai người nhận thức không giống nhau trên một số vấn đề then chốt, làm mâu thuẫn giữa bọn họ bắt đầu gay gắt. Địch Hoang anh trai của địch Nhượng là một người cực kỳ tham lam háo sắc. Y được địch Nhượng phong làm chủ quốc quận công Huỳnh Dương, dẫn 50.000 quân trú giữ quận Huỳnh Dương. Địch Hoang cũng không có bản lĩnh gì, y vào là nguyên lão từ thời khởi binh và là anh trai của chủ soái, trở thành nhân vật số 2 dưới tay địch Nhượng. Cướp đoạt dân nữ ở quận Huỳnh Dương, chiếm đoạt của cải, chiếm lấy ruộng tốt, không chuyện ác nào không làm. Chương 545. Mâu thuẫn gay gắt buổi tối hôm nay. Địch Hoang mời mấy đại tướng thủ hạ uống rượu ở trong phủ mình, lại gọi mấy thị thiếp cùng tiếp. Mọi người ôm mỹ nữ trong lòng, uống rượu vung quyền, ồn ào náo nhiệt. Uống mãi cho tới canh một, Địch Hoang đã say sưa bảy phần. Trong mấy thủ hạ này, có một đại tướng tên Vương Bảo Toàn. Y tìm Địch Hoang là có chuyện muốn nhờ. Y thấy thời gian không còn nhiều, liền cười nói với Địch Hoang: "Nhị đương gia, huyên để có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể giúp đỡ không?" "Có chuyện thì nói, huyên để mình khách khí gì chứ?" "Là thế này, tôi có một em vợ, tên là Vương Triển, là giáo úy dưới trướng của tôi. Hai ngày trước đùa giỡn dân nữ, bị binh lính tuần tra thủ hạ của Lý Mật bắt giữ, dẫn tới thành Lạc Khẩu rồi. Nhị đương gia có thể giúp tôi nói chuyện để Lý Mật thả người không?" "Cái gì? Thằng khốn đó dám bắt người ở địa bàn của lão tử, phản rồi." "Ngươi yên tâm, ngày mốt ta sẽ đi thành Hà Khẩu, ta sẽ đem người trở về. Nó dám không thả, sau này nó đừng mơ tưởng quá cảnh qua Huyền Dương." Nhắc tới Lý Mật, Địch Hoang bỗng nhiên nhớ tới một chuyện phẫn tức, y uống một mạch rượu trên bàn, mắng chửi: "Bà mẹ nó, thằng em của ta không biết là có phải bị điên rồi hay không. Lý Mật muốn tôn y làm hoàng đế, y lại không chịu. Nếu y không muốn là hoàng đế, vậy để ta làm được rồi, để lão tử nếm thử mùi vị làm hoàng đế. Làm hoàng đế tốt lắm, có thể tuyển chọn phụ nữ khắp thiên hạ. Mỗi buổi tối đều có thể ngủ với đàn bà đẹp nhất thiên hạ." Tất cả đều cười lớn lên một cách thô lỗ, giơ tay sờ soạn lên người mấy người phụ nữ. Mấy thị thiếp cúi đầu nhẫn nhục không dám hé răng. Lúc này, Vương Bảo Toàn cười nói: "Kỳ thực người phụ nữ đẹp nhất quận Huỳnh Dương hiện đang ở bên người, đáng tiếc nhị đương gia lại không thể thưởng thức." "Là ai?" Địch Hoang cực kỳ hứng thú hỏi. "Nhị đương gia còn chưa biết sao? Vương phi của Tuân Vương Dương Khánh.

tuy rằng khủng hoảng đột quyết đã dần ổn định nhưng đối với con cháu Quan Lũng lại có một tâm tư khác. Chương 548. Nguy cơ binh lính bỏ trốn. Bên cạnh Tây Môn của Giang Đô có một tửu quán, tên là Hoài Dương Cư. Chủ quán có đầu óc kinh doanh vô cùng. Một tháng trước y đã đổi tên quán thành Trường An Tư, lập tức làm ăn thịnh vượng. Ngày ngày những binh lính kiêu quả tới đây ăn uống không dứt. Giữa buổi trưa có mười mấy tên quan quân cấp trung ngồi trong một gian phòng tầng 2 của Trường An Tư. Mười mấy tên quan quân này đều là con cháu Quan Lũng. Người cầm đầu tên là Đậu Hiển, là cháu của Đậu Uy, đảm nhiệm chức hộ bí lang. Mười mấy tên quan quân còn lại một nửa là thuộc hạ của y. Ngồi bên cạnh còn có một gã quan văn, chính là Vũ Văn Chí Cập. Vũ Văn Chí Cập cũng xuất thân từ thị vệ quan trong cung, có quan hệ rất tốt với Đậu Hiền. Hôm nay là bị Đậu Hiền kéo tới uống rượu. Tâm trạng của mọi người đều không tốt, đều buồn bực lặng lẽ uống rượu. Vũ Văn Chí Cập thấy cảnh tượng lạnh lẽo bèn cười nói: "Chiếu thư hôm nay mọi người đã thấy chưa? Mẹ nó chứ, thật thú vị." Huân thị Dương Sĩ Lãm là cháu họ ngoại của Vũ Văn Chí Cập luôn muốn nịnh bợ cậu mình liền tiếp lời cười nói: "Đúng là thú vị. Thánh thượng nói ra là trọng thưởng, tăng trợ cấp gấp đôi. Tình người nhận được nhưng tiền lại bắt Phong Châu phải tự bỏ ra." Vũ Văn Chí Cập đưa tay ra cốc một cái vào đầu y nói: "Tiểu tử ngươi ngoài tiền ra còn biết đến cái gì nữa chứ?" Đậu Hiền bên cạnh nâng chén rượu lên cười nói: "Điểm đáng nhìn của chiếu thư này không phải là tiền, mà là không ngờ lại không phong thưởng Nguyên Khánh. Đến đại tướng thủ hạ của hắn còn phong là huyện công và quận công, còn một chữ cũng không nhắc tới chủ soái Dương Nguyên Khánh. Đây chẳng phải là rất thú vị sao? Mọi người thử nói xem tại sao? Điều này còn phải hỏi sao? Đây là thánh thượng phép bỏ Dương Nguyên Khánh, phong binh sĩ của ngươi, phong tướng lính của ngươi nhưng một mực không phong ngươi, cho ngươi tức đến chết đi." Đậu Hiền lắc đầu: "Ta đoán là có thể hơi khó phong. Dương Nguyên Khánh đã là sở quốc công rồi, thăng lên nữa không thăng được, lẽ nào phải phong hắn làm vương sao? Chí Cập, ngươi nói có đúng không? Ta thấy không phải là khó phong." Vũ Văn Chí Cập ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cho dù không phong tước thì phong hắn tán quan cũng được. Dương Nguyên Khánh hiện nay cũng chỉ là Tử Kim Quang Lục Đại Phu, bên trên vẫn còn nhiều cấp bậc nữa, như Tả Hữu Quang Lục Đại Phu, Quang Lục Đại Phu, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti đều có thể phong hắn mà. Ta thấy rằng Thánh Thượng chính là bất mãn với sự độc lập của hắn, chắc chắn là do nguyên nhân này." Mọi người mỗi người một câu tranh cãi cả lên. Lúc này bên ngoài cửa sổ có người hét to: "Săn người bỏ trốn đã trở về." Trong phòng tất cả mọi người yên tĩnh lại rồi nhao nhao thò đầu ra ngoài xem. Chỉ nhìn thấy đồn vệ tướng quân Độc Cô Thịnh dẫn theo hàng trăm kỵ binh từ ngoài thành trở về. Mười mấy tên kỵ binh giơ cao gậy trúc, trên mỗi cây gậy còn xiên vào mấy cái đầu người, vẫn đang nhỏ máu tươi, bộ dạng hung dữ. Đây là đầu của những sĩ binh kiêu quả muốn trốn về Quan Trung bị Độc Cô Thịnh đuổi bắt được. Độc Cô Thịnh không phải người gia tộc Độc Cô, phụ thân của hắn mang họ Lý là gia tướng của Độc Cô Tín được ban thưởng đổi họ sang Độc Cô. Hắn phụng mệnh của Dương Hoàng đuổi giết quân kiêu quả chạy trốn, rất hiệu quả. Đậu Hiền nhìn thấy từng cái đầu người máu nhỏ xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp, y cũng định chạy trốn. Đậu gia đầu hàng Lý Uyên, tổ phụ Đậu Uy, sai người đưa thư tới bảo y mau trở về. Đậu Hiền tuy không bị bắt vì chuyện của gia tộc nhưng y đã bị tước đoạt quân quyền. Y biết việc này chỉ là do Dương Quảng sợ gây ra khủng hoảng nên mới không giết y. Một khi sự tình được bùng phát ra thì Dương Quảng nhất định sẽ giết y. Vũ Văn Chí Cập vỗ vai y thấp giọng hỏi: "Kế hoạch phải thay đổi sao?" Đậu Hiền lắc lắc đầu: "Không, những người bị bắt chỉ là số ít, đa số đều chạy thoát, ta vẫn cứ phải đi, tối nay sẽ đi." "Được, vậy ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió nhé." Từ tửu quán đi ra, Vũ Văn Chí Cập vội vàng đi tới phủ Vũ Văn. Từ sau khi Vũ Văn Thuật chết ở Quan Trung, Dương Quảng thương cho công cũ của Vũ Văn Thuật nên một mực đặc xá cho những lỗi lầm đã qua của ông ta. Đối với con trai của Vũ Văn Thuật cũng thêm phần ưu ái, đặc biệt là đối với Vũ Văn Chí Cập. không những không chỉ tội y mở cửa thành Trường An còn cho y hồi phục lại chức quan, thừa kế tước vụ Hứa Quốc Công của phụ thân, tiếp tục đảm nhiệm đồn vệ tướng quân, trở thành một trong những thủ lĩnh quan trọng của cấm quân. Mặc dù Vũ Văn Thuật đã chết nhưng Vũ Văn Hóa Cập vẫn không quên đại kế tạo phản của phụ thân. Hiện tại gia tộc nhà hắn ta đã tụ tập hết trong mấy đại trang điền ở quận Đan Dương. Gia binh đã chiêu mộ tới 30.000 người rồi. Do thúc phụ Vũ Văn Tín của hắn toàn quyền phụ trách, Vũ Văn Hóa Cập đang chờ đợi thời cơ. Trong phòng, Vũ Văn Hóa Cập và mưu sĩ của hắn Liễu Khánh đang thương lượng về thời cơ khởi binh. Liễu Khánh khoảng hơn 40 tuổi, trước giờ vẫn phụ tá cho Vũ Văn Thuật. Theo Vũ Văn Thuật đã 20 năm, rất được Vũ Văn Thuật tin cậy. Sau khi Vũ Văn Thuật chết, ông ta lại chuyển sang phụ tá cho Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập trải qua việc bị bắt lần đó thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng thay đổi là tự biết được mình. Hắn tự biết tài trí của mình vẫn chưa được nên rất coi trọng mưu sĩ Liễu Khánh, gần như nhất nhất đều nghe theo lời ông ta. Tiên sinh nói chuyện binh lính bỏ chạy lần này là cơ hội khởi binh sao? Để ta từ bỏ việc khởi binh ở Đan Dương ta vẫn có chút không hiểu, xin tiên sinh hãy nói rõ hơn. Liễu Khánh vuốt râu khẽ cười nói, kỳ thực nói thẳng ra thì rất đơn giản. Mới đầu có khoảng mấy trăm hoặc mấy ngàn binh lính bỏ trốn thì cũng ảnh hưởng không lớn tới đại cục. Nhưng nếu như xuất hiện bỏ trốn quy mô lớn, ví dụ như hàng vạn người, lúc đó sẽ xuất hiện một cục diện toàn bộ quân Giang Đô sắp sụp đổ. Lúc này Vũ Văn Tương Quân vung tay nhất hô, đồng ý dẫn mọi người tới Quan Trung. Tôi nghĩ với thân phận của Vũ Văn Tướng Quân và lực kêu gọi của gia tộc Vũ Văn chắc chắn sẽ được hưởng ứng. Lúc đó nắm trong tay vạn quân tinh binh, Hiệp Thiên Tử lệnh cho chư hầu kêu gọi thiên hạ, ai dám không theo chứ? Việc này so với việc khởi binh ở Đan Dương còn cao hơn một bậc, danh thế càng lớn, Vũ Văn Tướng Quân thấy thế nào? Vũ Văn Hóa Cập trầm ngâm không nói. Khởi binh ở Đan Dương là kế hoạch phụ thân đề ra, đã chuẩn bị nhiều năm, hiện tại đã chuẩn bị tương đối. Giờ bảo hắn phải từ bỏ điều này làm hắn hơi khó xử. Liễu Khánh hiểu được tâm tư của hắn, bèn lùi một bước khuyên nhủ hắn. Thực ra ý của tôi cũng không phải là từ bỏ Đan Dương mà chỉ là hoãn lại việc khởi sự ở Đan Dương thôi. Làm đầu này trước, nếu đầu này không thành công thì chuyển sang đầu Đan Dương cũng vẫn kịp. Phương án này của Liễu Khánh thì Vũ Văn Hóa Cập có thể chấp nhận, để Đan Dương làm đường lui, hắn bèn gật đầu cười nói, được, ta đồng ý với tiên sinh, vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, ta có hai kế hoạch thực thi đồng thời, kế hoạch bên trái là tung tin đồn kích động binh lính bỏ trốn. Vũ Văn Hóa Cập gật gật đầu lại hỏi, vậy còn kế hoạch bên phải? Kế hoạch bên phải rất đơn giản, mua chuộc thái giám trong cung, nắm rõ động tĩnh của Dương Quảng bất cứ lúc nào. Hai người đang nói thì có thân vệ ở cửa bẩm báo, Tam lão ra tới. Vũ Văn Chí Cập không đợi Vũ Văn Chí Cập đồng ý liền đá cửa bước vào. Đây là thói quen của hắn, không thích bẩm báo trước rồi mới vào. Trước giờ vẫn bị phụ thân trách mắng nhưng hắn cũng không sửa được. Đại ca, nói cho huynh biết một chuyện. Vũ Văn Chí Cập bị kích động vội vàng nói. Vũ Văn Hóa Cập nhớn mày, hắn cũng không thích phong cách không coi người khác ra gì này của tam đệ mình. Một người sắp 40 tuổi rồi vẫn còn nông nổi như vậy. Hắn không nhịn được tức giận hỏi, chuyện gì vậy? Vũ Văn Chí Cập quay sang Liễu Khánh gật gật đầu cười nói, Đậu Hiền tối nay dẫn 300 người bỏ trốn, trời tối sẽ đi. Hừ, hắn đương nhiên phải đi, Đậu gia đã đầu hàng Lý Uyên rồi, nếu hắn không đi chỉ có con đường chết. Vũ Văn Hóa Cập không hứng thú lắm đối với tin tức này của đệ đệ. Lúc này Liễu Khánh bên cạnh đảo mắt một cái, nảy ra một ý liền vội vàng nói với Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Tướng Quân lập tức đi tố giác chuyện Đậu Hiền bỏ trốn với Dương Quảng đi. Vũ Văn Hóa Cập không hiểu, không phải tiên sinh nói là phải đẩy cho quy mô bỏ trốn lớn lên sao? Sao lại ngược lại tố cáo Đậu Hiền chứ? Liễu Khánh cười tít mắt nói, Dương Quảng giết Đậu Hiền, người khác sẽ không nghĩ là hắn vì bỏ trốn mà bị giết, mà chỉ nghĩ là Dương Quảng muốn diệt sạch bọn quý tộc quan lũng đầu hàng Lý Uyên thôi. như vậy sẽ càng nhiều người hoảng sợ bỏ trốn, hơn nữa lại đều là quý tộc quan lũng cầm quyền. Vũ Văn Hương để nhìn nhau một cái, kế này quả nhiên độc ác. Liễu Khánh lại nhắc nhở hắn nói, việc tố giác này Vũ Văn tướng quân tuyệt đối không được ra mặt mà buộc phải nhờ người khác tố giác. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới thiện cảm của quân Kiêu Quả đối với tướng quân. Hổ Bí Lang tướng Đậu Hiền cuối cùng không trốn thoát được, hắn bị Thiên Ngưu vệ Vũ Văn Tiêu tố giác. Thì vệ lục soát phòng hắn tìm thấy một lá thư của Đậu Uy viết cho hắn với bảng kế hoạch và danh sách những người định chạy trốn cùng hắn. Chứng cứ vô cùng xác thực, Dương Quảng phẫn nộ hạ lệnh chém đầu Đậu Hiền và 300 người cùng chuẩn bị bỏ trốn. Chương 549. Vũ Chu tỏ ra yếu thế. Đậu Hiền cho tới nay là quan viên có chức vụ cao nhất bị giết, khiến cho triều đình chấn động. Đúng như lời dự đoán của Liễu Khánh, trong lòng dân vua từ trên xuống dưới đều hoảng sợ. Sau buổi lâm triều sáng, Ngô Thế Cơ tới thẳng ngự thư phòng của Dương Quảng. Trong buổi chiều sáng nay ông ta mới nghe việc Đậu Hiền bị giết. Ông lập tức ý thức được sự việc không ổn. Cứ như vậy sẽ càng làm cho nhiều người sợ hãi mà bỏ trốn. Thánh thượng xử lý việc này hơi thất sách rồi. Ông ta đi vào trước ngự thư phòng, đợi một lát sau đại thái giám Lý Trung Lương đi ra, cúi đầu khom lưng cười nói, thánh thượng mời Ngô tướng quốc vào. Đa tạ công công. Ngô Thế Cơ lấy ra hơn 10 viên đậu vàng từ trong người ra, cười nhét vào tay ông ta, liền đi vào ngự thư phòng. Lý Trung Lương híp mắt nhìn nắm đậu vàng trong tay, mắt khẽ cười. Trong ngự thư phòng, Ngô Thế Cơ đã nói với Dương Quảng về sự lo lắng trong lòng ông ta. Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, mãi không nói một lời. Trong lòng ông cũng có chút phiền muộn. Tự mình đã có chút thất sách rồi. Vậy việc này nên cứu vãn thế nào đây? Dương Quảng rốt cuộc cũng thừa nhận mình đã thất sách. Đây là việc chưa từng xảy ra. Bệ hạ, nếu Đậu Hiền vì bỏ trốn mà bị giết, bệ hạ có thể công khai chứng cứ chạy trốn của hắn để cho mọi người hiểu rõ nguyên nhân thực sự hắn bị giết, không liên quan gì tới việc đậu ra đầu hang Lý Uyên. Dương Quảng gật gật đầu. Được, chuyện này ta giao cho ngươi làm đấy. Ngô Thế Cơ do dự một lát lại nói, bệ hạ, binh lính Kiêu Quả bỏ trốn phần lớn là vì người nhà của họ ở Trường An, cho nên lòng họ không ở Giang Đô. Nếu khiến binh sĩ Kiêu Quả an cư ở Giang Đô, như vậy họ sẽ không còn vướng bận gì nữa, và cũng sẽ không vội vã trốn về Quan Trung. Dương Quảng quay đầu lại nhìn ông ta một cái. Vậy cụ thể là làm thế nào? Thần đề nghị đem quả phụ và thiếu nữ chưa chồng ở Giang Đô chia cho quân Kiêu Quả làm vợ. Như vậy có thể giữ được tâm bọn họ. Dương Quảng lặng ngưng trầm tư một lúc sau rốt cuộc cũng gật đầu. Trẫm đồng ý lời tác giả. Trong lịch sử những quả phụ và thiếu nữ chưa chồng được gả cho quân Kiêu Quả thực sự là ý kiến của Bùi Củ. Lưu Vũ Chu từ sau khi khởi binh, danh thế ngày càng lớn dần. Binh lực đã đạt được hơn 20.000, chiếm cứ được Định Tương, Mã Ập, Lâu Phiền, Nhạn Môn, quận Ly Thạch Ngũ và phần lớn quận Thái Nguyên. Tự lập làm đế cải nguyên Thiên Hưng. Lưu Vũ Chu chủ yếu là phụng Đột Quyết. Nhưng sau khi Đột Quyết đại bại, Phong Châu lui về phía Bắc, Lưu Chu Vũ mất đi hậu phương vững chắc, bắt đầu có chút lo lắng hoảng sợ không yên. Ông ta lo sợ bộ binh của Dương Nguyên Khánh sẽ tập kích đánh vào quận Mã Ập của ông ta. Như vậy ông ta sẽ gặp phải cuộc diện bất lợi. Sáng hôm nay Lưu Vũ Chu nhận được tin tức, quân Phong Châu ở huyện Du Lâm đã tăng lên 30.000 người. Tin tức này khiến cho Lưu Vũ Chu cảm thấy như trời sắp đổ đến nơi rồi vậy. Ông ta tự nhốt mình vào trong phòng, cả ngày đầu buồn sầu không vui. Lúc hoàng hôn xuống, ngoài cửa có một thị vệ bẩm báo, bệ hạ, Tống Vương tới rồi. Lưu Vũ Chu đang chìm trong suy nghĩ bỗng bừng tỉnh, thở dài một tiếng nói, cho ông ta vào đi. Một lát sau, Tống Kim Cương, nhân vật số 2 trong quân đội của Lưu Vũ Chu đi vào. Tống Kim Cương trước đây là bộ tướng của Man Thiên Vương Vương Bạc Tu. Sau khi Vương Bạc Tu bị Dương Nguyên Khánh tiêu diệt thì y lẩn trốn mấy năm, tự mình chiêu binh mua ngựa, chuẩn bị tạo phản ở Thượng Cốc. Không ngờ Ngụy Đao Nhi lại giành tạo phản trước, tụ binh 100 mấy chục ngàn người chiếm cứ quận Thượng Cốc và quận Bắc Lăng. Tống Kim Cương biết binh lực của mình còn yếu kém, không phải đối thủ của Ngụy Đao Nhi, liền dẫn 10.000 quân đầu quân cho Lưu Vũ Chu. Được sự coi trọng của Lưu Vũ Chu phong cho làm Tống Vương và gả em gái mình cho ông ta. Tống Kim Cương tiến lên thi lễ, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Lưu Vũ Chu khoát tay, vẻ mặt uể oải nói: đừng gọi ta là hoàng đế bệ hạ nữa, chức hoàng đế bệ hạ này khiến cho ta rất mệt mỏi. Tống Kim Cương cũng biết Lưu Vũ Chu là bị Dương Nguyên Khánh làm cho sợ hãi, liền cười an ủi: bệ hạ, sự việc cũng chưa đến nỗi tệ hại như vậy, bệ hạ vẫn còn có đường lui mà. Ta còn có đường lui nào nữa chứ? Lưu Vũ Chu thở dài nói: Dương Nguyên Khánh chỉ dựa vào lực lượng của Phong Châu mà đánh bại được đại quân 300.000 quân của Đột Quyết, tiêu diệt hơn 200.000 người. Đây đủ biết kinh khủng đến mức độ nào. Ta làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Một khi hắn đông tiến, việc đầu tiên là xử lý ta, ngươi bảo ta phải làm sao đây? Tống Kim Cương có chút xảo quyệt nhưng cũng biết nhìn, hắn bèn cười nói: quân Đột Quyết bỏ sở trường mà theo sở đoản, bỏ kỵ binh dùng bộ binh đánh, sao không thất bại chứ? Còn Dương Nguyên Khánh thì ở Phong Châu kinh doanh nhiều năm, lương thực đầy đủ, tướng sĩ hết mình, hắn có thể đánh bại Đột Quyết cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bệ hạ cũng phải nghĩ đến, giết địch 3.000 thì cũng tự hại mình đến 800. Dương Nguyên Khánh cũng bị tổn thất nghiêm trọng như vậy, hắn lại còn phải phòng ngự quân Lý Uyên đánh tới, đương nhiên sẽ không đủ binh lực để đông tiến. Nếu như chúng ta có thể đánh một trận đánh bại hắn, hắn chỉ còn nước rút về Phong Châu, lúc đó tự ở nhà mà giải sầu. Chúng ta lại tiếp tục đánh thành Thái Nguyên một trận, đại quân được thế lại xuống phía Nam, toàn bộ khu Hà Đông sẽ thuộc về bệ hạ, có thể quyết tranh hơn thua với Trung Nguyên. Lưu Vũ Chu cũng không tới mức ngu xuẩn, chỉ có điều ông ta bị Dương Nguyên Khánh dọa cho sợ hãi. Lúc này ông ta đã dần bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ những lời Tống Kim Cương vừa nói. Ông ta chắp tay đằng sau trầm tư đi lại trong phòng mấy lượt, cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói: đối với Dương Nguyên Khánh chúng ta có thể biểu hiện sự yếu thế trước, với mục đích này cuối cùng dụ hắn ra rồi giết hết. Thành Du Lâm do Ung Dương Lang tướng Tống Thuần dẫn 3.000 quân trấn thủ. Tống Thành cũng chính là lão tướng lúc trước cùng luyện võ với Thôi Phá Quân ở Mã Ập, kinh nghiệm phong phú. Khi đại quân Đột Quyết tấn công Phong Châu với quy mô lớn, Lưu Vũ Chu muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh năm thành của Hà Sáo đã nhiều lần phái quân tấn công Thành Du Lâm. Tống Thuần lấy vườn không nhà chống đối phó, thủ vững thành trì, cuối cùng đánh cho quân của Lưu Vũ Chu tan tác dưới Thành Du Lâm. Dương Nguyên Khánh trọng thưởng công lao của ông ta, phong ông ta làm đốc quân Du Lâm. Lúc này Thành Du Lâm đã là nơi tập trung của đại quân rồi. 30.000 quân tinh nhuệ của Phong Châu đều đóng quân tại ngoài Thành Du Lâm. Đại doanh chiếm đất rộng lớn, mấy ngàn nóc trại kéo dài hơn 10 dặm. Ngoài đại doanh, từng đội tuần tra kéo dài tới hàng trăm dặm phía ngoài. Sáng hôm nay, một đội kỵ binh thám báo áp một đoàn xe từ phía đông tới. Đoàn xe này được tạo thành từ 200 chiếc xe lớn. Phía trước là 60 chiếc xe lớn có hơn 300 cung nữ trẻ đẹp. Phía sau hơn 30 chiếc xe chở vàng bạc châu báu các loại. Những cung nữ trẻ tuổi này đều là cung nữ của cung Phần Dương, và tất cả những vàng bạc châu báu kia cũng đều là những báu vật trong cung Phần Dương. Vốn dĩ Lưu Vũ Chu định cống hiến cho Đột Quyết khả hãn, nhưng không ngờ Đột Quyết lại bị Dương Nguyên Khánh đánh bại. Lưu Vũ Chu bèn thay đổi ý định, chuẩn bị đem họ thưởng cho những tướng lính trong quân, nhưng Tống Kim Cương liền khuyên ông ta là để những báu vật và mỹ nữ này lại, sau này sẽ dùng tới. Lần này tỏ ra yếu thế với Dương Nguyên Khánh, Lưu Vũ Chu đúng lúc cần dùng tới những mỹ nữ và vàng bạc châu báu này. Theo Lưu Vũ Chu thấy, nếu có thể đánh bại được Dương Nguyên Khánh thì đám mỹ nữ và vàng bạc châu báu này vẫn có thể lấy lại được, nhưng nếu bị Dương Nguyên Khánh đánh bại thì đám mỹ nữ và châu báu này cũng chẳng giữ được. Lần này người hộ tống những mỹ nữ và đống vàng bạc châu báu này là Vương Kim Phú. Vương Kim Phú vốn là người liên lạc của Đột Quyết tại Trung Nguyên, đồng thời cũng là hộ bộ thượng thư kiêm Đột Quyết sứ của Lưu Vũ Chu. Người này rất xảo quyệt, đối nhân xử thế giả dối, Lần này Lưu Vũ Chu bèn sai y đi thăm dò thực hư với Dương Nguyên Khánh. Đội ngũ đi từ phía tây tới. Từ xa bọn họ đã nhìn thấy đại doan quân tùy ở Phong Châu. Cao cao là tấm xích ưng kỳ bay bay trong gió. Dương Nguyên Khánh đêm qua cũng mới tới đại doanh Du Lâm. Lúc này hắn đang họp với các tướng lính trong trướng, giới thiệu với mọi người tình thế trước mắt của Hà Đông, Hà Bắc. Hiện tại sau khi Phong Châu chuyển hết quân dân đoàn thành quân chính thức thì tổng cộng có 100.000 đại quân. Hắn giữ Dương Huyền Tưởng và Dương Gia Thần lại dẫn 20.000 quân trấn thủ quận Linh Võ. Bùi Nhân Cơ và Mã Thiệu dẫn 30.000 quân trấn thủ Phong Châu. Đại tướng Tâm Phúc Dương Nguy và thiết vệ Lục Lang Dương Tông Chính thì dẫn 20.000 quân đi tuần năm quận Quan Bắc. Như vậy quân đội dư thừa chỉ còn lại 30.000, Dương Nguyên Khánh bèn dẫn 30.000 quân tinh nhuệ này tiến hành đông chinh. Chiến tướng dưới trướng rất nhiều. Hành quân Tư Mã Lý Tính, chủ bộ Tạ Tư Lễ, lục sự tham quân Bùi Tấn, đại tướng Dương Tư An, Bùi Hành Nghiễm, Tô Liệt, Tân Quỳnh, La Sĩ Tín, Tạ Ánh Đăng, Ngưu Tiến Đạt, Cao Tử Khai, Thôi Phá Quân, Triệu Võ, Vương, cũng hơn 10 người. Thêm vào Từ Thế Tích và Trình Giảo Kim vừa mới đầu quân vào hắn nữa có thể nói là khá đông. Hơn 10 người tập trung đứng trước xa bàn trong trướng. Mọi người hết sức chăm chú nghe Dương Nguyên Khánh giới thiệu Tỉnh Châu, cũng chính là thế cục địa khu Hà Đông. Xa bàn bao gồm núi sông, thành trì cả hai nơi Hà Đông và Hà Bắc. Rộng 2 trượng, dài 4 trượng. Do công sức của 400 thám báo và 80 thợ thủ công mất 1 năm để làm ra, tới hiện nay cũng là một bản đồ xa bàn tiên tiến nhất. Dương Nguyên Khánh tay cầm một cây gỗ dài chỉ vào tiểu thành Thiện Dương nói: đây là đô thành của Lưu Vũ Chu, bao gồm cả huyện Khai Dương, Nhạn Môn và cung Phần Dương ở phía nam, phạm vi 200 dặm. Chỗ này là trung tâm địa khu của Lưu Vũ Chu. Đại quân 200.000 người của Lưu Vũ Chu cơ bản là được phân bổ ở khu vực này. Chúng ta cùng xem phía nam. Thước gỗ của Dương Nguyên Khánh chỉ vào Thái Nguyên. Từ thành Thái Nguyên tới phía nam cơ bản đều là địa bàn của Lý Uyên. Thành Thái Nguyên là căn cơ khởi binh của Lý Uyên. Giành được Thái Nguyên là bước thứ nhất của việc đông chinh lần này, nhưng hiện nay Thái Nguyên vẫn nằm trong tay Lý Uyên. Do con trai thứ 4 của ông ta là Lý Nguyên Cát trấn thủ, có 50.000 quân tinh nhuệ. Cũng chính vì thế mà đại quân 200.000 người của Lưu Vũ Chu vẫn chậm trễ không giành được thành Thái Nguyên. Hơn nữa các quận phía nam của Thái Nguyên cũng có không ít quân đội. Theo suy đoán ban đầu là khoảng 30.000 người. Cũng có nghĩa là Lý Uyên có thế lực 80.000 quân ở khu vực Hà Đông. Chiếc thước gỗ của Dương Nguyên Khánh lại chỉ xuống phía đông và nói với mọi người: Hà Đông và Hà Bắc chỉ cách nhau một ngọn Thái Hành Sơn thôi. Cùng lắm thì mất 3 ngày đường. Muốn công kích Hà Đông không thể không tính đến Hà Bắc. Thực ra thế cục của Hà Bắc còn phức tạp hơn Hà Đông. Liêu Đông có Cao Khai Đảo chiếm cứ, U Châu bị La Nghệ khống chế. Chỉ trên danh nghĩa là tùy triều, còn thực tế đã độc lập. Quận Thượng Tốc và Hằng Sơn bị Ngụy Đao Nhi khống chế. Hơn nữa phía nam chủ yếu là địa bàn của Đậu Kiến Đức. Thế lực lớn mạnh, quân đội có 300.000 quân, lớn gấp 10 lần chúng ta. Nhưng theo tình báo mới nhất mà ta nhận được ở Ngụy quận, Dương Nguyên Khánh lại chỉ cách thước gỗ vào huyện An Dương nói: ở quận Ngụy huyện An Dương còn có một đội quân tùy cố thủ ở đó, do Dương Thiện Hội và Nghiêu Quân Tớ Nguyên Thông thủ quận Thanh Hà xuất lính, ước chứng hơn 10.000 người. Mấy lần Đậu Kiến Đức dẫn quân tấn công đều thất bại. Đội quân tùy này tương lai sẽ là đồng minh hữu ích của chúng ta. Dương Nguyên Khánh khoát khoát tay, mọi người đều ngồi về vị trí của mình. Hắn đặt cây thước gỗ xuống nói với mọi người: lần đông chinh này e rằng sẽ gặp phải tất cả các thế lực. Hiện tại các thế lực của Hà Bắc, Hà Đông đều giữ trạng thái tạm thời cân bằng. Chúng ta tới đó đương nhiên sẽ phá tan sự cân bằng này. Chiến dịch Hà Đông không chỉ là chuyện của ba nhà, mà các thế lực của Hà Bắc ít nhiều đều bị lôi kéo vào. Đây sẽ là một trận đông chinh rất phức tạp. Khi nào mới có thể kết thúc ta không biết được, nhưng ta hy vọng vào năm đại nghiệp thứ 13 sẽ kết thúc chiến dịch giai đoạn 1. Dương Nguyên Khánh lại nhìn mọi người cười nói: mọi người có ý tưởng gì không? Tần Quỳnh giơ tay hỏi: tổng quản, tình hình quân đội của Lưu Vũ Chu như thế nào? Đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm. Hành quân Tư Mã Lũ Tính đứng lên cười nói: vấn đề này để ta trả lời vậy. Số quận mà Lưu Vũ Chu chiếm lính ngoài quận Ly Thạch có chút giàu có ra thì các quận khác đều ở phía biên cương. Nhân khẩu không nhiều. Lưu Vũ Chu gần như đã lấy hết nam nhân trưng dụng làm binh. Từ những ông lão 60 cho tới thiếu niên 14 tuổi. Cơ bản chẳng nói tới sức chiến đấu gì. Chỉ có 70.000 quân trực tiếp đóng ở huyện Thiện Dương là có chút sức chiến đấu. Còn lại đều là đám u hợp. Trang bị thì lạc hậu. Hơn nữa Lưu Vũ Chu còn một điểm yếu chí mạng, đó là quân đội của y không tự sản xuất. Chỉ dựa vào những lương thực cướp đoạt được để nuôi quân. Y có thể trụ tới bây giờ đều là nhờ hàng triệu con dê mà Đột Quyết đã cho y. Một khi triệu con dê này đã hết, y sẽ gặp phải nguy cơ hết lương thực. Cho nên so với chúng ta thì càng không thể tiêu hao hơn được. Chiến đấu với Lưu Vũ Chu chúng ta không ngại đánh thong dong một chút. Tốt nhất là mượn lực lượng của y làm suy yếu phòng vệ của Thái Nguyên. Phân tích của Lý Tính khiến mọi người liên tục gật đầu. Dương Nguyên Khánh lại nói với mọi người: ta còn phải bổ sung thêm một chút. Đối với quân trong nước không giống với Đột Quyết, cố gắng không nên giết tận, bắt sống là chính. Từ hôm nay chính thức hủy bỏ quy định lấy đầu người tính công, bắt sống được một người ban thưởng gấp bội. Ta không hy vọng sau khi tiêu diệt được Lưu Vũ Chu lại nhận được về ngàn dặm đất đai hoang dã. Mọi người phải hiểu ý của ta. Đúng lúc này, một gã thân binh bên ngoài chứng bẩm báo: bẩm báo tổng quản, Lưu Vũ Chu phái sứ giả cầu kiến, đưa tới không ít báu vật và mỹ nữ. Tất cả mọi người đều mỉm cười, còn chưa đánh mà Lưu Vũ Chu đã chạy tới rồi. Dương Nguyên Khánh cười nói với các tướng: mọi người cùng ta ra ngoài doanh trại xem thế nào. Mọi người theo Dương Nguyên Khánh cùng đi ra ngoài. Trước cửa đại doanh đứng đầy những xe ngựa mà Lưu Vũ Chu đưa tới. Binh sĩ thủ doanh không cho bọn họ vào. Quân quy của Phong Châu nghiêm ngặt. Trong thời gian chiến tranh, trong quân doanh không được xuất phụ nữ. Lúc này cửa doanh được mở ra, một đội kỵ binh chạy ra. Ngay sau đó là Dương Nguyên Khánh xuất lính mười mấy quan tướng từ trong đại doanh cưới ngựa đi ra. Vương Kim Phú vội vàng lệnh cho 300 cung nữ xuống xe xếp thành hàng, rồi lại cho người khiêng từng thùng châu báu xuống. Ông ta bước nhanh tới trước mặt Dương Nguyên Khánh khom người thi lễ nói: Định Dương Hoàng đế ngự tiền hộ bộ thượng thư Vương Kim Phú tham kiến tổng quản. Lúc đầu mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống, lạnh lùng nói: ta họ Dương, quốc hiệu của y đặt là Định Dương. Đây chẳng phải là giáng vào mặt ta một cái tát sao? Vương Kim Phú cuống quýt giải thích: Định Dương là Đột Quyết khả hãn phong. Họ Dương nhằm vào ở đây chỉ triều tùy, cũng không phải Dương tổng quản. Hoàng đế nhà ta tuyệt đối không có nửa điểm có ý bất kính với Dương tổng quản. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng hừ một tiếng: Lưu Vũ Chu phái ngươi đến làm gì? Hoàng đế nhà ta nghe nói đại quân Phong Châu đã đến, vô cùng kinh hoàng, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn tặng cho tổng quản. Vương Kim Phú chỉ vào 300 thiếu nữ dung mạo xinh đẹp. 300 mỹ nhân này đều là cung nữ phần Dương, đều còn trinh. Tặng cho Dương tổng quản để hầu hạ ngài. Còn có 100 hòm châu báu cũng là các vật quý báu của phần Dương cung. Đặc biệt hiến tặng cho Dương tổng quản làm quân tư. Dương Nguyên Khánh đi đến trước mặt 300 cung nữ nhìn bọn họ một cái. 300 cung nữ đồng loạt duyên dáng thi lễ. Hắn lại đi đến trước hòm. Các tùy tùng mở hòm ra đều là vàng bạc châu báu. Ánh vàng lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt. Dương Nguyên Khánh quay người cười với Vương Kim Phú: Lưu Vũ Chu muốn đầu hàng ta. Vương Kim Phú ngạc nhiên cuống quýt lắc đầu. Ý của Định Dương Hoàng đế là hai nhà kết minh, làm anh em. Kết minh? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng cười một tiếng, dùng roi ngựa chỉ vào cung nữ và hòm châu báu. Những cái này đều là vật trong cung và cung nữ của cung phần Dương. Là sở hữu của đại tùy, bị Lưu Vũ Chu sâu dân mọt nước ăn cắp. Bây giờ ta thay mặt đại tùy hoàng đế bệ hạ thu hồi tất cả. Những cái này và Lưu Vũ Chu không có chút quan hệ nào.